Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 30, bầu không khí bình thường. Ở đan bên trong phòng làm việc, chính song song đứng ba cái cầu thủ, liền giống như làm sai chuyện học sinh như thế, chuẩn bị tiếp thu đối diện người lửa giận. Cách đó không xa trên sân huấn luyện, đang tiến hành huấn luyện đội bóng những người khác lại có vẻ rất mất tập trung. Đang ở Tào Danh Tâm tại Hán, tâm tư của bọn họ e sợ đều ở nho nhỏ này huấn luyện viên trong phòng làm việc đi. Đan không có phản ứng đứng ở trước mặt hắn ba người. Hắn chính đang cúi đầu thao túng trong tay máy DV. Cơ khí tự mang tiểu trên màn ảnh ở truyền phát tin hắn mới vừa rồi bị Ribery rót một thân nước video. Từ tự mang ghi âm bên trong còn có thể nghe được một đám người cười vang âm thanh. Hắn thậm chí từ thanh âm quen thuộc bên trong nhận ra mấy người. Liền hắn quay đầu hướng về ngoài cửa sổ sân huấn luyện nhìn lại. Thật là náo nhiệt a. Toàn viên điều động, hắn nói một câu, ở Vinwonder, không có ai có thể khiêu chiến Tony Đan quyền uy. Coi như là câu lạc bộ chủ tịch Evan, Doughty cũng không được. Hiện tại thủ lĩnh hoàn toàn có thể đem chuyện này lý giải thành đôi hắn quyền uy khiêu khích. Ribery nhìn chính đang cúi đầu thao túng DV Đan, cũng không để ý tiếp đó sẽ chịu đến cái gì trừng phạt. Hắn tất nhiên là không nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn làm ác huấn luyện viên trưởng. Hắn là có chính mình thâm ý, thế nhưng thủ lĩnh có thể hiểu được đến sao? Giọc út trước sau như một mộc mặt, không nhìn ra hắn là sợ sệt vẫn là không cần thiết chút nào. Tương so ra, Isut ở này trong ba người trái lại có vẻ lo lắng nhất. Người đi gan mèo mèo út, lại miết miết Ribery, phát hiện mọi người đều rất bình tĩnh dáng vẻ. Liền hắn cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngược lại nếu quyết định đùa cợt thủ lĩnh liền biết có thể sẽ có hậu quả gì không? Hơn nữa có hai người khác cùng hắn. Hắn cũng không cần sợ cái gì. Coi như bị đày đi đến dự bị đội. Cũng là ba người đồng thời. Thêm vào đã ở nơi đó Chimbonda cùng Benner. Ngược lại cũng náo nhiệt. Đan thao túng rất lâu đi vi. Lâu đến khiến người ta hoài nghi hắn có phải là đang nghiên cứu làm sao xóa đi phía trên kia video. À, ta nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện một vấn đề. Đan nâng tay lên bên trong máy đi vi. Hướng về đứng ở trước mặt hắn ba người nói rằng. Từ người đứng xem góc độ đến xem. Vừa nãy xác thực rất khôi hài. Hắn nói như vậy để Isut cảm thấy rất giật mình. Hắn biểu tình cấp tốc biểu hiện ra kinh ngạc tâm tình. Đúng là Ribery cợt nhả trước sau như một. Jock Utni vẫn là mặt không hề cảm xúc. Đan nhìn ba người. Tầm mắt của hắn từ ba tấm trên mặt lần lượt xẹt qua. Cuối cùng đứng ở cợt nhả Ribery trên người. Frank, chú ý này là ngươi ra chứ? Ribery không có trả lời ngay. Hắn hỏi ngược lại, người cho là như vậy là ta đây. Thủ lĩnh, do cái này đầu gỗ chắc chắn sẽ không nghĩ ra như vậy điên cuồng chủ ý. Fred đi mà, đan nghiêng đầu nhìn một chút Isut. Vẻ mặt của hắn chỉ giống là một cái không biết chuyện địa tòng phạm. Đúng là ngươi, Frank, ngươi biểu hiện quá tự tin. Ribery cười nói, thật không hổ là thủ lĩnh. Là ta ra chủ ý. Hắn thoải mái thừa nhận. Ribery căn bản không có ý định trốn. Bằng không hắn hoàn toàn có thể không lộ diện từ phía trên dội dưới nước đến. Lại thừa dịp loạn rút đi. Thế nhưng hắn không chỉ có đáp lại. Hơn nữa ló đầu đi ra để đan nhìn thấy lại dội nước. Dội xong nước vẫn cùng út đồng thời tiếp tục ló đầu đi ra nhìn xung quanh. Để đan chảo cái hiện hành. Isut là phụ trách nắm DV quay chụp người. Hắn bị tóm là bởi vì phía sau quần chúng vây xem phát sinh to lớn cười vang. Bại lộ mục tiêu. Cho nên nói, rừng rậm đội chủ lực. Ngoại trừ bị đày đi đến dự bị đội địa hai người. Cùng với một cái trọng thương tu dưỡng PP ở ngoài. Cái khác 23 người toàn bộ xa lưới. Chỉ là đan chỉ gọi đầu lĩnh ba người đến văn phòng. Những người khác thả lại sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều thấp thỏm bất an. Gọi bọn họ tới xem cuộc vui thời điểm có thể không nói sẽ bị thủ lĩnh nắm lấy a. Hiện tại sau khi huấn luyện kết thúc nhất định liền muốn đối mặt thủ lĩnh địa lửa giận. Đến thời điểm thủ lĩnh gặp mở ra khủng bố bao nhiêu hóa đơn phạt đây. Đang xác định là Ribery chủ mưu sau khi Dan không có tiếp tục phát biểu. Hắn lại cúi đầu nhìn một lần thứ 505 trên video. Tiếng cười từ tự mang kèn đồng bên trong truyền tới. Âm sắc không phải quá tốt. Thế nhưng đầy đủ nghe rõ ràng. Không nhìn thấy Isut phía sau đám người kia vào giờ phút này biểu tình. Thế nhưng từ trong tiếng cười có thể tưởng tượng ra được. Như vậy tứ không e dè cười lớn. Ở Vinvader đã biến mất rồi một quãng thời gian. Dan muốn hắn rõ ràng Ribery như thế làm dụng ý ở đâu. Hắn dàn dương tay bên trong DV. Vật này ta tạm thời bảo quản. Quyết định này không ngoài dự đoán mọi người. Ba người đều không có một chút nào kinh ngạc. Được rồi, các ngươi có thể đi trở về. Hắn phất tay một cái. Lần này cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Isut không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Ngươi, ạch, ngươi không trừng phạt dưới chúng ta. Thủ lĩnh, Dan nở nụ cười. Ngươi như thế yêu thích bị trừng phạt à? Đương nhiên muốn. Thế nhưng ở cuộc kế tiếp sau cuộc tranh tài Champions League vòng bảng thi đấu chúng ta sân khách đánh Besiktas. Nếu như thua bóng, toàn đội đều muốn tiếp bị trừng phạt. Vậy bây giờ Ni, hiện tại, Dan chỉ vào phía sau sân huấn luyện. Trở về cho ta tiếp tục huấn luyện. Còn Frank, ngươi xử phạt. Các loại ngươi khỏi bệnh trở lại sau khi lại nói. Ribery trùng Dan cười cười. Không nói gì. Ba người cáo từ Dan. Xoay người đi rồi. Dan lưu lại tiếp tục nghiên cứu đoạn này video. Hắn đến thừa nhận. Làm lạnh lẽo nước lâm đến trên người hắn một sát na kia. Hắn địa hỏa đằng một hồi liền lên. Ở hắn đem toàn đội đều chảo hiện hành thời điểm. Lửa giận còn đang thiêu đốt hừng hực. Hắn đem chủ mưu thêm hai cái trọng yếu tòng phạm bắt được văn phòng trên đường tới. Là dự định ở trong phòng làm việc chửi mắng một trận. Thế nhưng ở trên đường, hắn kích động tâm tình dần dần bình phục lại. Lý trí để hắn bắt đầu suy nghĩ. Các cầu thủ đột nhiên như thế làm nguyên nhân ở đâu? Phải biết, ở Vinvader, hắn Tony Dan nhưng là nói 102 vương. Hắn địa quyền uy không có ai dám to gan khiêu khích. Hắn không cho là hiện tại đội bóng này bên trong còn có người mới ngớ ngẩn đến tin tưởng có thể tùy tiện khiêu khích hắn, huống chi tham dự chuyện này địa đều là đội viên cũ. Vì lẽ đó hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bắt đầu suy nghĩ tại sao. Ở nhiều lần xem video thời điểm, hắn suýt chút nữa ngay ở trước mặt ba người mặt đất bị chính mình buồn cười dạng đậu cười. Ướt sũng, cái từ này có thể rất hình tượng hình dung hắn. Liền tại đây loại muốn cười tâm tình bên trong hắn đột nhiên rõ ràng chuyện này đối với hắn địa. Chân chính ý nghĩa, lại liên nghĩ một hồi sáng sớm hôm nay đến thời điểm. Chris Church cho hắn soi gương, để chính hắn đầu tiên đem tâm tình thả lỏng. Hắn liền rõ ràng, Frank Ribery chỉ là muốn để đội bóng bầu không khí bình thường lên. Vì lẽ đó chọn dùng hơi có chút cực đoan thủ đoạn. Đội bóng trước đây bầu không khí là rất dễ dàng. Tiếng cười cười nói nói tổng không ngừng. Mấy ngày nay nhưng nặng nề quá đầu. Này không bình thường. Rất nhiều nơi đều xảy ra vấn đề. Nhưng thực tế hạt nhân là Tony Dan chính mình xảy ra vấn đề. Nếu như hắn đều là nghiêm mặt âm trầm. Như vậy đội bóng bầu không khí bất luận làm sao cũng là không tốt hơn được. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này chính mình có chút quá mức nghiêm khắc. Tuy nói thời loạn lạc dùng trùng điền, có thể hiện tại căn bản không phải cái gì thời loạn lạc. Một điểm tiểu chập trùng mà thôi. Không có cần thiết khiến cho sốt sắng như vậy hề hề đĩa. Bình thường nên như thế nào còn như thế nào. Nếu như lo lắng truyền thông có cái gì không tốt âm thanh truyền tới. Vậy hãy để cho bọn họ truyền. Nottingham Forest từ khi một lần nữa quật khởi sau khi. Như vậy âm thanh chẳng lẽ còn nghe được ít đi sao? Vì lẽ đó hắn không có cho đội bóng bất kỳ trừng phạt. Tuy rằng hắn bị đám người kia trêu chọc, nhưng hắn không để ý chút nào. Hơn nữa cho rằng đây là một chuyện tốt, bởi vì từ những này các cầu thủ trong tiếng cười, hắn có thể nghe được tâm tình của mọi người đều ở biến tốt. Đội bóng bầu không khí bình thường, một lòng đoàn kết dưới, mới có thể chiến thắng ngoại giới kẻ địch. Dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ kẻ địch cường đại cỡ nào, cũng không bằng bên trong mâu thuẫn đáng sợ. Đây là sinh trưởng ở chủ nghĩa xã hội Trung Quốc đan lĩnh hội sâu sắc nhất ý nghĩ Mao Chủ tịch. Đã nói mà, pháo đài dễ dàng nhất từ nội bộ công phá. Một cái đế quốc, một cái vương triều địa ổn định, nhất định phải xây dựng ở bên trong đoàn kết cơ sở bên trên. Vì lẽ đó, nếu như vậy có thể làm cho đội bóng bầu không khí bình thường lên. Như vậy hắn không có chút nào chú ý làm một lần thằng hề. Các cầu thủ lo lắng đề phòng vẫn đợi được buổi sáng huấn luyện kết thúc. Đan cũng không có tiên bút sao xử phạt ý kiến. Liền giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế. Trở lại ba người nói cho mọi người. Hiện nay cái gì xử phạt đều sẽ không có. Chỉ nói là nếu như Champions League vòng bảng thi đấu cùng Besiktas địa thi đấu vẫn chưa thể thắng. Thủ lĩnh nói gặp đối với toàn đội tiến hành trừng phạt. Như vậy tất cả mọi người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Các cầu thủ có thể không buồn không lo không có tim không có phổi một điểm. Thân là huấn luyện viên trưởng Tony Dunn không thể được. Bên trong mâu thuẫn bị hóa giải. Còn có ngoại bộ khiêu khích đang đợi hắn đây. Buổi chiều theo lệ buổi họp báo tin tức. Dunn dẫn theo Eastwood dự họp. Vừa bắt đầu khứu giác nhạy bén địa hắn cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Những phóng viên này từng cái trên mặt đều mang nụ cười như có như không. Tựa hồ phát hiện cái gì? Ở Dunn đơn giản triển vọng lập tức liền muốn bắt đầu Champions League vòng bảng thi đấu sau khi đến phiên phóng viên vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên không thể chờ đợi được nữa giơ lên thủ. Dunn nhíu mày lên, nghi vấn trong lòng càng sâu. Này đám phóng viên lúc nào biểu hiện như vậy tích cực? Hắn tùy tiện điểm một cái xem địa hợp mắt điểm phóng viên lên vấn đề. Người phóng viên này một cái miệng. Dunn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xin hỏi Dunn tiên sinh. Chúng ta không có ở buổi sáng trong khi huấn luyện nhìn thấy Chim Bonda cùng Banner hai người. Bọn họ có chuyện gì xảy ra sao? Dunn không có vội vã trả lời. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi những người khác. Phát hiện nhóm người này cũng muốn hỏi vấn đề nên đều là một cái. Hiển nhiên những phóng viên này cũng phát hiện đội chủ lực nhân số không giống. Như vậy, Dunn lần này không có tùy tiện biên cái cớ gì đến lấp liếm cho qua. Bởi vì hắn rõ ràng những phóng viên này nếu quyết định hỏi vấn đề này. Bọn họ rõ ràng đã biết một ít chuyện. Bọn họ ở dự bị đội. Có vấn đề gì không? Dunn vẫn là xếp vào giả ngu. Người phóng viên kia tiếp tục hỏi. Lẽ nào không có vấn đề gì sao? Hai cái đội chủ lực cầu thủ đột nhiên đi tới dự bị đội. Bởi vì bọn họ so với ba tuyến đội đá. Tốt, vì lẽ đó ta để bọn họ đi hạng hai đội. Này có vấn đề gì không? Dunn giả ngây giả dại. Chính là bất chính diện trả lời vấn đề. Câu trả lời này để đang ngồi không ít người đều dở khóc dở cười. Nhưng hiển nhiên các ký giả lần này là có chuẩn bị mà đến. Sẽ không dễ dàng bị Dunn giả ngây giả dại dọa đi. Lại có người giơ tay lên. Dunn tiên sinh, ngài không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Hai người bọn họ là đội chủ lực địa cố định cầu thủ. Đang không có bất kỳ lý do gì địa tình huống. Bọn họ tại sao muốn đi dự bị đội đá bóng? Huống chi Banner còn vừa có một lần hat-trick biểu hiện. Dunn biết ngày hôm nay là chạy. Không thoát đi tới. Cái đám này đáng chết địa phóng viên. Hắn đánh gãy đối phương vấn đề. Dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra nói. Hả, ngươi là nói lý do. Lý do chính là bọn họ ở trong khi huấn luyện phát sinh một chút xung đột. Liền ta để bọn họ đi dự bị đội thật thật tỉnh táo một chút. Này có vấn đề gì không? Dưới đáy địa người rốt cục nghe được bọn họ muốn nghe nhất đáp án. Phóng viên tịch bên trong phát sinh hưng phấn tiếng bàn luận. Nếu chư vị không có vấn đề gì. Ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đây là kết thúc. Dunn đứng dậy liền muốn đi. Bị hắn mang đến Eastwood hoàn toàn thành bối cảnh trang trí. Nhìn thấy hắn đúng là phải đi. Cũng không lo nổi trình tự. Mấy cái phóng viên giơ tay lên liền đứng lên. Dunn tiên sinh. Này xung đột có được hay không coi như là gần nhất. thành tích ảnh hưởng tạo thành. Còn có, ngài cảm thấy loại này xung đột gặp cho đội bóng mang đến cái gì không tốt đi ảnh hưởng sao? Phóng viên một hơi đem mình hai vấn đề tung đi. Không có cho Đan trên đường đánh gãy cơ hội của hắn. Đan nghe xong vấn đề này nhún vai một cái. Làm sao sẽ? Ta không cho là gặp cho đội bóng mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Vị này kiến thức rộng rãi phóng viên bằng hữu. Người dám nói cái khác đội bóng hàng ngày lúc huấn luyện gặp liền một điểm ma sát nhỏ đều không có. Sao? Như vậy chuyện bình thường tính. Các ngươi đều ngạc nhiên. Này, chư vị tiên sinh sẽ không đều là mới từ tốt nghiệp đại học địa thực tập sinh chứ? Isut ở bên cạnh nghe thủ lĩnh đối với các truyền thông chê cười. Liền muốn cười, thế nhưng ngay ở trước mặt đông đảo truyền thông hắn còn chưa có thể cười được. Biệt rất khổ cực, mấu chốt của vấn đề là Nottingham Forest không phải một con tiêu bảng bên trong đoàn kết. Đan, lần thứ hai rất không lễ phép địa đánh gãy vị phóng viên này vấn đề. Không có cái gì vấn đề mấu chốt, ta rất cao hứng nhìn thấy các cầu thủ ở lúc huấn luyện thể hiện ra nam nhân một mặt. Điều này nói rõ chúng ta địa nội dung huấn luyện là phi thường có chất lượng cùng lực cạnh tranh. Các ngươi những này truyền thông không phải cả ngày không có chuyện làm liền yêu thích suy đoán. Nottingham Forest như kỳ tích quật khởi sau lưng cố sự sao? Đây chính là sau lưng cố sự. Bởi vì chúng ta cầu thủ đem huấn luyện thường ngày cũng làm trận chung kết tới đối xử. Vì lẽ đó chúng ta ở chân chính thi đấu bên trong vĩnh viễn làm được so với cái khác đội bóng người. Xuất sắc, Isut nghĩ đến trước Đan cho bọn họ phát biểu thời điểm nói bộ kia nội dung. Tiếp tục nghe hiện tại Đan cho các ký giả nói mà nói. Hoàn toàn ngược lại hai cái ý tứ hắn dĩ nhiên nói không đỏ mặt chút nào. Hơn nữa lẽ thẳng khí hùng, chỉ có thể để hắn tiếp tục nín cười. Đương nhiên. Đội quy định không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Vì lẽ đó tuy rằng bọn họ đều rất nam nhân, thế nhưng bởi vì trái với đội quy, hay là muốn đi dự bị đội tiếp thu một hồi trừng phạt. Thưởng phạt phân minh, cũng là một nhánh đội bóng có thể tiếp tục tiến lên một trong những nguyên nhân. Các ngươi nhìn, này đều là chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó ta hoàn toàn không biết các ngươi đều ở ngạc nhiên gì đó. Còn có phóng viên chưa từ bỏ ý định, lại nhấc tay đứng lên đến. Nói như vậy Forest hiện nay đối nội bầu không khí hài lòng. Đan liếc hắn một cái. Không có tác dụng thao thao bất tuyệt qua lại đáp hắn. Chỉ dùng một cái từ. Phí lời, người phóng viên này không nghĩ tới về được như vậy trả lời. Sững sờ ở tại chỗ có chút không biết làm sao. Mà Đan hiển nhiên cũng không có ý định tiếp tục cho những này muốn tìm bất mãn các ký giả giải. Thế, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Cũng may Isut ra tay điều đình. Đỡ lấy vấn đề này. Đội bóng bầu không khí rất bình thường. Chưa hôm nay chúng ta vẫn cùng thủ lĩnh mở ra một trò đùa đây. Ta không cảm thấy có cái gì không bình thường địa. Nha, hắn suy nghĩ một chút. Không bình thường địa hẳn là các ngươi đi. Tổng nghĩ tìm điểm Forest bên trong mâu thuẫn báo cáo tin tức. Không nghĩ tới Isut cũng. Nói ra loại này chanh chua mà nói đến rồi. Để ở đây các ký giả tất cả đều không nghĩ tới. Hiện trường có chút loạn. Đan vội vã đi ra làm kết thúc trần từ. Ta không ngại các ngươi ở ngày thứ hai qua báo chí viết cái gì. Vậy là các ngươi tự do. Nhưng nếu như các ngươi muốn đưa tin sự thực. Nottingham Forest là một nhánh đoàn kết đội bóng. Hơn nữa, gặp vẫn thắng được đi. Đây chính là sự thực. Liền như vậy, cảm tạ, gặp lại. Hắn cùng Isut một trước một sau đi ra phòng khách. Thủ lĩnh, Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng có thể khó đối phó. Huống chi là ở tại bọn hắn sân nhà tác chiến. Ở trên đường trở về, Isut nói ra sự lo lắng của chính mình. Người vừa nãy đem lại nói như vậy mãn. Liền không sợ vạn nhất thua. Đan liếc hắn một cái. Thua bóng các ngươi liền xui xẻo. Cái kia truyền thông bên kia. Đan há miệng. Truyền thông ta tới đối phó. Các ngươi chỉ để ý nghĩ thi đấu là tốt rồi. Fred đi. Tuy rằng ta rất cảm tạ ngươi vừa nãy ở tuyên bố trên giúp ta ra mặt. Thế nhưng ta hy vọng lần sau ngươi không nên như vậy làm. Chuyện như vậy để ta làm. Người chỉ phụ trách chăm chú huấn luyện cùng thi đấu. Biết không? Isud biết đan là vì tốt cho hắn. Vậy cũng là một loại bảo vệ đi. Tuy rằng Nottingham Forest đều là nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng bọn họ những này làm cầu thủ cũng rất ít chịu đến các truyền thông quấy rầy. Những này đương nhiên đều là Tony Dunn công lao. Hắn gật gù. Được rồi, thủ lĩnh, chúng ta thắng trận. Người mắng cũng mắng lẽ thẳng khí hùng. Dunn cười ha ha. Hắn vỗ Isud ký vai nói. Không sai, chính là như vậy. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 31, Istanbul đêm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.